Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Zero Bác Sĩ. Lâm Y Y hiện tại cho rằng, Mỹ Vị Phong Nga không có lên lầu là lựa chọn chính xác. Cho dù nàng đối với nha sĩ không có cái gì tâm lý oán hận, nhưng Zero nha sĩ phòng khám bệnh kỳ dị bầu không khí, cũng khiến nàng có chút sờn tóc gáy. Khách quan mà nói, đây là một gian tương đối sạch sẽ phòng khám bệnh, tuy vách tường nhưng là có chút tóc vàng, nhưng ít ra tại mắt thường có thể thấy trong phạm vi. Lâm Y Y nhìn không đến có bất kỳ đồ bỏ đi tồn tại. Có thể thấy chủ nhân nơi này, nên là có tương đối trình độ thích sạch sẽ người. Nhưng chẳng biết tại sao, tại tiến nhập gian phòng này phòng khám bệnh, nàng luôn là cảm giác có chút bất an. Giống như là tại hài đồng thời kỳ, bị đưa tin muốn tới chủ nhiệm lớp văn phòng thì loại tâm tình này. Hoặc như là cảm giác thân thể không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra thân thể chờ đợi kiểm tra kết quả thì cái loại kia cảm thụ. Khẩn trương, thấp thỏm, bất an, lại có chút không hiểu kích động. Hậu tâm phảng phất có chút lạnh cả người, trên người có chút hại lạnh, hai cây cánh tay giống như là bị cảm đồng dạng. Sờ lên có chút rất nhỏ đau thần kinh, có phần cổ quái. Lâm Y Y có chút bất an sờ lên cánh tay của mình, cảm thấy nơi này ngoài ý muốn có chút âm lãnh. Nàng nhìn hướng đồng bạn bên cạnh, nhưng tiểu hài tử tựa hồ cái gì cũng không có phát giác đồng dạng, ngược lại là hắn cảm nhận được. Lâm Y Y nhìn chăm chú, có chút mờ mịt xoay đầu lại cùng nàng đối mặt. Làm sao vậy, Giang tử tỷ? Không có việc gì. Chính là, hai vị là người bệnh sao? Đúng lúc này, một cái vô cùng thư thả mà ôn hòa nam âm thanh vang lên. Kia thanh âm không lớn, lại nhẹ nhõm cắt đứt hai người đối thoại. Thẳng đến nghe thấy lời này trong chớp mắt, Lâm Y Y mới đột nhiên ý thức được. Vị kia nụ cười rất ôn hòa, thanh niên dáng dấp phổ thông nam tử một mực ngồi ở thang lầu đối diện, nhìn chăm chú vào chính mình. Nhưng tại vị này thanh niên nam tử nói chuyện lúc trước, Lâm Y Y lại không có chút nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nàng rõ ràng ý thức được này vô cùng cổ quái, lại phát ra từ nội tâm không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng đặt câu hỏi, xin hỏi là Zero bác sĩ sao? Chúng ta không phải là người bệnh, chỉ là tới đưa tin. Đâu tín đâu này, Zero bác sĩ ôn hòa mà hỏi. Vâng, đến từ xóm nghèo, nghe nói là đến từ Tử Tước quản gia Tín. Lâm Y Y không chút do dự đáp, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía lang thang hài tử. Chung quy đồng bạn của nàng trên thực tế cũng không có cầm quá nhiều nhiệm vụ chi tiết nói cho nàng biết, mặt em bé thanh tú nam hài cũng lập tức nói tiếp. Đúng vậy, ta là từ đầu rắn chỗ đó đón đến nhiệm vụ, đem đến từ Justin. Kenny tiên sinh Tín đưa đến một vị ẩn cư dị giáo đồ bên này. Hắn cho ta một cái địa chỉ. Chính là ngài nơi này. Hả? Zero bác sĩ nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Hắn đứng dậy, cầm lấy một cái chùy nhỏ tử, đi tới thong thả mà hỏi. Như vậy ngươi là làm sao biết phong thư này là Kenny tiên sinh giao cho ta đây này? Ta dùng Tín đối với Thái Dương. Dùng hắc sắc cuộn giấy thành đồng, mà đen giấy hội hút sạch. Như vậy ta đều có thể đón lấy xuyên vào có dương quang, thấy được trên thư một ít nội dung. Lang thang hài tử không có bất kỳ giữ lại đáp. Như vậy a, Zero bác sĩ gật gật đầu. Vậy ngươi trả lại nhìn thấy gì sao? Đã không còn, bởi vì Tín là đúng gãy. Cái tên này cũng không phải rất rõ ràng, hơn phân nửa là ta đoán, lang thang hài tử đáp. Zero bác sĩ đi đến phía sau hắn, ôn hòa mà ân cần hỏi han. Như vậy ngươi đối với nội dung trong thơ hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ, lang thang hài tử tiếp tục không chút do dự đáp. Mà, Zero bác sĩ liền đem trong tay chùy nhỏ nhẹ nhàng đánh hướng hắn sọ não. Một chút, hai cái, ba cái, ba tiếng nhẹ vang lên qua đi, phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Zero bác sĩ lập tức ngược lại nhìn về phía Lâm Y Y. Như vậy ngươi đâu, khả ái nữ hài, ngươi đối với chuyện này hiếu kỳ sao? Không tốt lắm kì. Lâm Y Y thành thật đáp. Zero bác sĩ gật gật đầu. Lấy ra 2 mai đồng tiền. Phân biệt giao cho 2 trong tay người. Quay người ngồi trở lại cái ghế của mình. Sau đó hắn ôn hòa nói. Như vậy các ngươi có thể trở về đi. Các ngươi đem thư thuận lợi đưa đến ta chỗ này. Mà ta đem tín nhận. Tiểu Nam Hai. Người biết mình thân hoạn bệnh bất trị. Đêm nay đem sẽ an bài giường như mình hậu sự. Nữ Hài. Người cũng biết chuyện này. Nhớ rõ giúp hắn một chút. Như vậy. Hai vị. Mời trở về đi. Đúng vậy. Zero bác sĩ. 2 người đồng thanh đáp. Sau đó. 2 người bọn họ liền trực tiếp đi xuống thang lầu. Zero bác sĩ ánh mắt thâm thúy nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Khẽ nhíu mày. Này hai cái hài tử thân thể tố chất không sai a, nhưng hắn lông mày rất nhanh buông ra. Đưa tay xé phong thơ ra. Ngữ khí nhẹ nhàng thì thào nói. Được rồi. Không quan trọng. 2 cái người bình thường mà thôi. Mà một mặt khác. Nhìn xem 2 người nhanh như vậy đã đi xuống lầu. Mỹ vị phong Nga thần sắc có chút cổ quái. Hắn rất nhanh đụng tới đây nhỏ giọng hỏi. Nhiệm vụ của các ngươi đã thất bại. Nhiệm vụ thành công. Lâm Y Y đương nhiên đáp. Chúng ta đã đem tín giao cho Zero bác sĩ. Hắn còn cấp chúng ta 4 người đồng tiền. Chúng ta bây giờ muốn đi an bài một chút lang thang hài tử hậu sự. Ngoặc kép chấm chấm. A, gì? Cái gì? Lâm Y Y này 3 vài câu để cho Mỹ vị phong Nga sửng sốt 3 cái. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Vì vậy hắn biến sắc. Buông lỏng ra bắt lấy 2 người y phục tay. Thả 2 người rời đi. Thẳng đến mấy phút sau. Hắn mới giả bộ như không nhận ra 2 người bộ dáng. Từ một con đường khác đường vòng rời đi. 30 phút. Mỹ vị phong Nga mới tại Billwater đường ngoài cản được bọn họ. Đem bọn họ túm đến phụ cận không ai trong hẻm nhỏ. 2 người các ngươi. Còn nhớ rõ mình là ai sao? Hắn thần sắc có chút khẩn trương. Loạng choạng Lâm Y Y bờ vai. Còn nhớ rõ diễn đàn sao? Các ngươi nhìn diễn đàn sao? Còn nhớ rõ chúng ta vừa bắt đầu ước định sao? Nghe nói như thế, Lâm Y Y đột nhiên ngơ ngẩn bất động. Trên mặt nàng lộ ra rõ ràng dãy giụa. Phảng phất ở chỗ cũ cùng người nào tranh đấu. Sau đó cả người đột nhiên khẽ run rẩy. Con mắt đột nhiên phóng đại đến cực hạn. Cả người trong chớp mắt mồ hôi đầm đìa. Ngoặc kép chấm chấm. Thảo. Tuyệt. Lâm Y Y nhịn không được nhục mạ lên tiếng. Trên mặt lại còn có một chút nghĩ mà sợ. Lão nương cư nhiên cũng có thể gặp đạo. Nàng vừa nói. Một bên không chút do dự nắm chặt lang thang hài tử. Một cái bàn tay đón lấy một cái bàn tay hướng trên mặt hắn đánh. Đồng thời hô to. Ngươi thanh tỉnh một chút a tiểu hài tử. Nhanh lên biến trở về ngươi bộ dáng lúc trước. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Người đều đánh choáng váng. 3 bàn tay hạ xuống. Tiểu hài tử cũng cả người đánh thức. Vội vàng ôm đầu hô to. Ngươi cho dù là như vậy ta cũng sẽ không biến thành trang giấy người đấy. Các ngươi vừa mới là bị tinh thần khống chế sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Ta thậm chí không có ý thức được là lúc nào bị khống chế. Khá tốt ngươi không có đi lên. Lâm Y Y trên mặt nhưng có hậu sợ vẻ. Nàng một bà níu lại tiểu hài tử. Ngươi nhanh nhìn một chút mặt ngươi bàn. Ngươi vừa mới bị hắn dùng búa nện cho 3 cái. Hắn còn nói ngươi có bệnh nan y. Vội cái gì? Nói không chừng là để ta nửa đêm canh 3 tìm đến. Lang thang hài tử lầu bầu. Mở ra chính mình mô phỏng. Phía trên sáng loáng nhãn hiệu lấy 3 cái đờ bắp. Nguyền rùa chói. Trái tim tê liệt. Tại 16:22:31 gây ra. Hoặc nương theo nguyền rùa chói. Quên đi mật ngôn gây ra. Nguyền rùa chói. Không thể nhiều lời. Nếu như người cầm được tại lời còn chưa dứt thì bị công kích. Lần này công kích bỏ qua phòng ngự. Nguyền rùa chói. Quên đi mật ngôn. Nói ra hoặc viết xuống Kenny. Tử tước. Zero từ đơn thì gây ra. Lập tức quên chính mình nguyên bản muốn nói lời gì. Hắn nhất thời bưng kín miệng của mình. Cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vừa mới thiếu chút nói ra Zero cái từ này. Đột nhiên. Hắn phản ứng lại. vội vàng ở trên diễn đàn điên cuồng phát một, đem hai người lực chú ý hấp dẫn qua. Sau đó hắn chỉ miệng của mình, lại khoát tay, đem mình ba cái trạng thái cắt cái đồ dán ở trong thiếp mời. Hai người xem hết, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ta cho rằng cần nhanh chóng đi tìm lĩnh chủ đại nhân. Tiểu hài tử rốt cục tới mở miệng nói. Chuyện này rất trọng yếu. Nhưng ngươi trước khi chết chúng ta đuổi không quay về. Lâm Y Y có chút do dự. Lang thang hài tử lại không chút do dự. Vậy phát bài viết tử cầu cứu. Nếu như ta khẳng định chết, vậy cũng không cần cứu được. Nhiệm vụ làm trọng. Chúng ta không thể quay về. Để cho tại đông lạnh nước cảng người chơi cùng John Hoan lão đại nói. Chuyện này phải tự mình thông báo đến hắn. Không thể có bất kỳ bỏ sót. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.